vừa bước vào cửa phát hiện thấy Dương Thuần Tử đang ở chỗ của cậu. Cậu lập tức ném bóng vào sọt bên cạnh thùng rác, rồi đi về phía cửa sổ. Tống Tử Kỳ, cậu ra đây cho bà. Khổng Xa Địch đeo cặp sách, chống nạnh xuất hiện ở cửa, gào lên oang oang. Mấy người còn lại trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía cô nàng. Ngay cả Chu Thiếu Gia đang đứng hóng gió ở cửa sổ cũng quay đầu lại nhìn. Đinh Tiễn đưa mắt ra hiệu với cô nàng. Khổng Xa Địch để ý thấy Dương Thuần Tử cũng ở đây. Thế là kéo lại vạt áo, khẽ hò một tiếng. Tống Tử Kỳ, cậu đi ra đây. Tống Tử Kỳ mặt đầy mơ hồ. Sao thế, bà cô? Khổng Xa Địch cười tươi rói, thế nhưng lại cắn răng nói, cậu ra ngoài chút đi. Ngoan nào. Tống Tử Kỳ càng sợ hơn, giọng run run nói, cậu muốn làm gì? Khổng Xa Địch hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, một bước dài xông lên đem người lôi ra ngoài. Tống Tử Kỳ đang đứng bên cạnh Đinh Tiễn nghiên cứu báo bảng đã bị khí thế hùng hổ của Khổng Xa Địch khí dọa cho giật mình. Cả người rụt về cạnh Đinh Tiễn, vừa trốn vừa la lên. Cậu có thể học tập Dương Thuần Tử được không? Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Làm gì mà tay máy tay chân thế hả? Chỉ một câu đã đâm trúng chỗ đau của Khổng Xa Địch. Đã bao giờ nghe câu một núi không thể có hai hổ bao giờ chưa? Hai cô gái xinh đẹp không thể nào hợp nhau được. Khổng Xa Địch bùng nổ ngay tại chỗ, trực tiếp đưa tay định vòng qua Đinh Tiễn kéo cổ áo của Tống Tử Kỳ. Nhưng Tống Tử Kỳ lại mau chóng trốn ra sau lưng Đinh Tiễn. Tim Đinh Tiễn đập thình thịch. Hai người muốn liếc mắt đưa tình thì cũng đừng có làm ở cạnh ghế tớ chứ. Không nhìn thấy ghế đang lung lay sao? Xa Địch, tớ sắp ngã rồi. Nhưng một câu nho nhỏ này lại không thể lọt vào tai Khổng Xa Địch đang nổi giận đùng đùng được. Toàn bộ sự chú ý bây giờ của cô nàng đều đặt trên người Tống Tử Kỳ. Cậu đi ra ngoài với tôi. Ngay vào lúc Đinh Tiễn cho rằng mình sắp ngã xuống, thì bất chợt, không biết từ đâu sau lưng Đinh Tiễn có lực, đè cả người cô vào bên trong. Vậy là cả người cô đều hướng vào trong, mặt dán sát bảng đen. Mấy màu phấn đỏ vừa dùng để vẽ trái bóng rổ sắp bị người ta dùng tay đè lên. Tống Tử Kỳ, đừng làm rộn, người nào đó ở phía sau không nặng không nhạt nói một câu. Cuối cùng thế giới đã yên tĩnh lại, rốt cuộc hai người kia cũng dừng lại. Rồi sau đó, mọi người đồng loạt nhìn sang cô 3 giây. Tiếp đến là một tràng cười kịch liệt vang lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Khổng Xa Địch cũng bị chọc cười, không kiềm chế được bản thân, vừa cười vừa rút tay về, lại còn vừa xin lỗi cô. Xin lỗi Tiễn Tiễn, tớ không kiềm chế được. Thiếu niên đút tay trong túi quần ở đằng sau cũng cười cười, chợt đột nhiên nhìn cô. Đùa gì thế, dễ nhìn hơn bình thường nhiều đấy. Khổng Xa Địch vội lấy gương cầm tay trong cặp ra đưa cho cô. Thật đó, cứ như được trang điểm vậy. Đinh Tiễn trong gương hệt như lén bôi phấn rút của mẹ vậy. Bên môi, gò má, chóp mũi đều dính vệt hồng của bụi phấn. Nhìn có chút tức cười. Trông như cô hề vậy. Nhưng không cần phải nói, thật đúng là trông có tinh thần hơn so với bình thường nhiều. Chính cô cũng không kiềm được mà cong khóe môi. Chu Tư Việt đút tay trong túi quần, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, cười nhạo một tiếng. Có đúng không nào? Đinh Tiễn phản bác lại cậu trong vô thức. Đúng cái dám. Nắng chiều rót vào, tà dương nhạt nhòa chiếu lên bóng lưng rộng của thiếu niên. Chu Tư Việt cứ cười nhìn cô. Vô hình chung cô như cảm giác vào giây phút này cả hai như đang liếc mắt đưa tình vậy. Đặc biệt dáng vẻ không cự lại để mặc cô mắng của cậu lúc này trông cực giống. Khổng Xa Địch giả vờ nôn khan, mờ ám liếc mắt nhìn Chu Tư Việt. Chậc chậc. Hai người, kết quả Chu Thiếu Gia nói một câu. Khổng Xa Địch, mắt cậu mù à, Đinh Tiễn, cậu vẽ xong chưa? Bất chợt một âm thanh êm ái xen vào. Cả bốn người đều ngừng cười. Khổng Xa Địch liếc Đinh Tiễn đưa mắt ra hiệu. Nhưng Đinh Tiễn lại không hiểu. Hơi giật mình đáp, làm ngay đây. Rồi cô đưa mắt tìm Chu Tư Việt. Người nào đó lại đi đến cửa sổ hóng gió. Khổng Xa Địch lôi Tống Tử Kỳ ra ngoài. Trong lớp học chỉ còn lại cô và Chu Tư Việt, còn có Dương Thuần Tử.